Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 267, sóng gió nổi lên hai đêm, Ngân Xuyên Thành, cùng phong gào thét, mang theo từng tia hàn ý, chập chờn chung quanh nhánh cây vang xào xạt. Bầu trời bên trên ánh sao ảm đạm, đen nghịt bao phủ một tầng mây đen, như muốn trời mưa to, cho người ta một loại mưa gió nổi lên cảm giác đè nén. Đêm tối phía dưới, Ngân Xuyên Thành bên ngoài một chỗ gò cao bên trên, mấy đạo nhân ảnh đón gió mà đứng, ánh mắt ngắm nhìn Ngân Xuyên Thành phương hướng. Chư vị, trước mắt liền là Ngân Xuyên Thành, theo kế hoạch bắt đầu hành động đi, ta cùng Trác huynh đi trước tìm cái kia Trần Xuyên, sau khi sự việc xảy ra sẽ cùng các ngươi tụ hợp. Đỗ Trạch Sư mở miệng nói, ánh mắt yên ổn nhìn thoáng qua bên cạnh Trác Bất Phàm, hắn là Vô Ưu Vương thủ hạ mưu sĩ cao thủ một trong, đồng thời cũng là đêm nay nhiệm vụ người dẫn đầu. Cái kia Trần Xuyên thật sự là tiên thiên, có thể giết Xích Phong. Bên cạnh một cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong cả người đều cho người ta một loại âm khí âm u nam tử mở miệng nói. Trong giọng nói mang theo mấy phần chất vấn. Xích Phong thực lực hắn vẫn là rõ ràng, tại hắn ám ảnh với bát đại tiên thiên cường giả bên trong. Mặc dù không phải người mạnh nhất, nhưng cũng không thuộc về lót đáy. Một thân thực lực gần như tiên thiên đỉnh phong, lại thêm một chút thủ đoạn bảo mệnh, coi như bình thường tiên thiên đỉnh phong đều chưa hẳn có thể giết chết. Phải hay không phải, chờ sau đó gặp một lần liền biết. Nếu như là, hôm nay vương gia chính vào lúc dùng người, nếu là hắn thức thời mà nói, không ngại mời chào một phen. Nếu như không phải, như vậy liền trực tiếp tiện thể xử lý là được. Đỗ Trạch Sư nhưng là thản nhiên nói, thần sắc trên mặt bình tĩnh như trước như thường. Một lát sau, Trường Nhạc Minh trụ sở. Thiết trưởng lão. Thiết trưởng lão. Thiết Ưng một thân màu đen kình trang, đi ngang qua một đội tuần tra thủ vệ đổi lễ kêu lên. Thiết Ưng nghe vậy khẽ vuốt cằm, nhìn xem liếc mắt tuần tra đám người. Sắc mặt trầm ngâm. Chau mày, chẳng biết tại sao. Hắn đêm nay luôn có loại kịch liệt cảm giác bất an, tâm huyết dâng trào, luôn cảm giác sẽ có cái đại sự gì phát sinh, mà lại hôm nay Vô Ưu Vương đại quân cũng đã đến Thuận Thiên Thành, mắt thấy là phải binh lâm mà tới. Hôm nay thời kỳ bất thường, địch nhân lúc nào cũng có thể công tới, các người tuần tra cũng đều phải cẩn thận chút ít, không được qua loa chủ quan. Thiết Ưng trong lòng có chút bất an, đáp xong vừa hướng tuần tra người dặn dò. Trưởng lão yên tâm. Một đám tuần tra thủ vệ lúc này đáp ứng. Sau đó tiếp tục tuần tra rời đi. Minh chủ đâu? Thiết Ưng vừa đi vào nội đường, tìm đến trụ sở bên trong ngày thường Vân Trung Thiên chỗ ở chi địa, hướng thủ vệ hỏi. Bẩm thiết trưởng lão, Minh chủ trước đó ra cửa, còn chưa có trở về, phân, phó, nếu có chuyện gì tìm hắn lời nói chờ hắn trở lại hắn nói. Ra cửa? Thiết Ưng nghe vậy nhướng mày, vốn là hắn tâm lý không an lòng huyết lai triều là muốn tới đây, cùng Vân Trung Thiên nói một chút, lo lắng có đại sự phát sinh, nhưng không nghĩ Vân Trung Thiên không tại. Lúc này phía sau lại một đạo tiếng bước chân truyền đến, là Phó Minh Chủ Đường Hạo Thiên. Đường Phó Minh Chủ. Thiết Ưng đối với Đường Hạo Thiên vừa chắp tay. Thiết trưởng lão. Đường Hạo Thiên cũng đối với Thiết Ưng vừa chắp tay, lập tức hỏi, Thiết trưởng lão cũng tìm Minh Chủ. Không sai, đêm nay luôn cảm giác tâm thần không yên có thể sẽ có cái gì sự tình phát sinh, cho nên chạy tới, không nghĩ tới Minh Chủ không tại, không biết Đường Phó Minh Chủ có biết Minh Chủ đi nơi nào. Ta cũng không biết, lúc trước giữa trưa thời điểm ta liền tới đi tìm Minh Chủ. Minh chủ không tại. Đường Hạo Thiên nghe vậy lay động đầu, sắc mặt đột nhiên trở thành không hiểu lên. Giữa trưa. Thiết Ưng nghe vậy cũng đột nhiên biến sắc, lập tức quay đầu nhìn hướng thủ vệ nói. Minh chủ là lúc nào đi ra, có thể từng lúc nào trở lại qua, hoặc nói qua lúc nào trở lại. Minh chủ là buổi sáng đi ra, nói có việc cần ra ngoài một chuyến, phân phó chúng ta thủ tại chỗ này, một mực chưa từng trở lại, cũng không nói qua lúc nào trở lại. Thủ vệ nhanh chóng chi tiết nói. Sáng sớm. Lần này, Đường Hạo Thiên cùng Thiết Ưng đều ngăn không được sắc mặt thay đổi, hôm nay cái này, thời kỳ mấu chốt, Vân Trung Thiên còn có cái gì sự tình muốn đi xử lý, mà lại vừa đi lâu như vậy đều không trở lại. Bành bành! Đúng lúc này, bên ngoài chợt truyền đến một tiếng kịch liệt vọt trời xung thiên bén nhọn thanh âm, lập tức liền nghe bành một tiếng giống như cực lớn pháo hoa nổ tung thanh âm. Bên ngoài Trường Nhạc Minh ngoài trụ sở vây trên bầu trời, một đoàn cực lớn trắng khói lửa ầm vang nổ tung. Không tốt, là khẩn cấp tín hiệu. Đường Hạo Thiên cùng Thiết Ưng cùng với bên cạnh thủ vệ đều là đồng thời biến sắc, bởi vì bọn hắn lập tức đều đánh giá ra, đây là Trường Nhạc Minh khẩn cấp tín hiệu, khắp nơi chỉ có tại 10 phần tình huống khẩn cấp phía dưới mới có thể phát ra. Ầm ầm. Ngay sau đó liền nghe bên ngoài một tiếng vang thật lớn cùng hét lớn truyền đến. Vân Trung Thiên, ra tới nhận lấy cái chết. Trường Nhạc Minh ngoài trụ sở, dưới bóng đêm, một đạo uy nghiêm trung niên nam tử thân ảnh xuất hiện, đạp không mà đến đứng tại một chỗ trên tán cây. Lăng không một trường đánh ra, Nhất thời một đạo cự đại màu xanh trường ấn bay ra, ngăn tại trước mặt hắn 10 cái trường Nhạc Minh thủ vệ tại chỗ thân thể nổ tung hóa thành huyết vũ, mặt đất trực tiếp bị đánh ra một vài mét chiều rộng sâu hơn một mắt thủ trường ấn. Không tốt, là Ngân Qua hội chủ Mạc Hữu Đạo, hắn đã đầu nhập Vô Ưu Vương, khẳng định là Vô Ưu Vương người đến. Lao ra Thiết Ưng, cùng Đường Hạo Thiên nhìn thấy nam tử nhất thời biến sắc, liếc mắt liền nhận ra người xuất thủ, không phải là Ngân Qua hội chủ Mạc Hữu Đạo là ai. Ngay sau đó, bọn họ vừa nhìn thấy Mạc Hữu Đạo phía sau nơi xa lại một đạo người mặc huyết y thân ảnh phá không mà đến, nhất thời sắc mặt lại biến. Huyết y hầu. Ngân Qua hội chủ Mạc Hữu Đạo, huyết y lâu lâu chủ huyết y hầu, cả hai đều là cùng Vân Trung Thiên nổi danh tiên thiên cao thủ. Mà cả hai cũng đã xuất lĩnh dưới trướng thế lực đầu nhập Vô Ưu Vương. Giờ khắc này, hai người chỗ nào vẫn không rõ, đây là Vô Ưu Vương muốn đối bọn họ Trường Nhạc Minh động thủ, tại tự mình đến trước đó, muốn triệt để trừ bỏ bọn họ Trường Nhạc Minh. Thế nhưng bết bát nhất là, bọn họ bên này, duy nhất tiên thiên cao thủ cùng chủ tâm cốt, Minh chủ Vân Trung Thiên thế mà không tại. Bành, bành, bành. Dưới bóng đêm, lại là liên tục mấy đám trắng khói lửa từ Ngân Xuyên Thành bên ngoài Trường Nhạc Minh chú trên không trung nổ tung. Đây là, trong Minh khẩn cấp tín hiệu. Trúc Lâm Hải Các, Trần Xuyên bay lên cao nhất nóc nhà, ánh mắt nhìn về phía ngoài thành Trường Nhạc Minh phương hướng đêm không trung từng đoàn nổ tung trắng khói lửa, ánh mắt ngưng tụ. Hắn nhận ra khói nải hòa, chính là bọn họ Trường Nhạc Minh khẩn cấp tín hiệu, khắp nơi chỉ có trụ sở lọt vào tập kích mà lại hình thức đã tới nguy cơ thời khắc thời gian mới có thể phát ra. Hắn gia nhập Trường Nhạc Minh đến nay, còn là lần đầu tiên trông thấy. Vô Ưu Vương động thủ. Trần Xuyên tâm tư một động, hắn biết, đây cũng là Vô Ưu Vương phía dưới thế lực đối với Ngân Xuyên Thành cùng hắn Trường Nhạc Minh động thủ. Chợt, Trần Xuyên vừa sắc mặt khẽ nhúc nhích, quay đầu hướng phía sau rừng trúc sở tại Tần Hoài Hà phương hướng nhìn lại. Tần Hoài Hà bên trên, cuồng phong từ trên mặt sông thổi qua, phát ra gió lớn âm thanh, ở trên mặt nước nhấc lên đạo đạo sóng nước, nhấc lên sóng nước vuốt hai bên bờ không ngừng, vừa dẫn đến không ngừng phát ra đùng, đùng, sóng nước âm thanh. Thụ khí trời ác liệt ảnh hưởng, nguyên bản trước kia, mỗi khi đến trong đêm hoa đăng như thốc du thuyền, thuyền hoa, đều ngừng. Bất quá lúc này, nơi xa trên mặt nước, có một thuyền lá lênh đênh, nhưng xuất hiện tại dòng sông hạ lưu trên mặt nước, nghịch dòng nước cùng cuồng phong chậm rãi lên. Kinh kỳ là, rõ ràng một dạng khí trời ác liệt, coi như là bình thường thuyền lớn, đều sẽ lay động không ngừng, thậm chí một cái không tốt có lật úp nguy hiểm. Nhưng cái này thuyền cô độc đi tại trên mặt nước, lại giống như bình địa một dạng, phàm là có sóng nước hoặc là cuồng phong tiếp cận, đều sẽ hóa thành vô hình tiêu tán. Tựa như là tại cái này thuyền cô độc chung quanh, có một cỗ vô hình lực lượng phòng hộ lấy một dạng, để cho gió thổi không được lãng không đến gần được. Thuyền cô độc bên trên hai đạo nhân ảnh lẳng lặng đứng sừng sững, một người người mặc áo xanh lưng đeo một thanh trường kiếm, làm kiếm khách trang phục, nhìn hơn 30 tuổi, mày kiếm mắt ưng, vẻn vẹn nhìn một cái, liền cho người ta một loại phong mang tất lộ cảm giác. Một người khác nhưng là trường sam quạt xếp, khí chất nho nhã, niên cấp nhìn cũng chừng 30 tuổi, giống như là một cái đọc đủ thứ thi thư trung niên văn sĩ. Thuyền cô độc theo dòng sông đón gió lãng chậm rãi đi ngược dòng nước. Không bao lâu tới gần Trúc Lâm, hải các phía sau rừng trúc đoạn sông. Chính là chỗ này sao? Trác Bất Phàm mở miệng, ánh mắt nhìn về phía rừng trúc cùng rừng trúc phía sau mơ hồ có thể thấy được phủ dinh. Không sai, chính là chỗ này. Đỗ Trạch Sư trong tay quạt xếp nhẹ nhàng lay động, lập tức vừa cười nói. Đi thôi, nếu đến, cũng nên cùng chủ nhà chào hỏi. Phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng.